Chương 759, rút gân lột da. Tạ Vân Phi xa xa thấy cảnh này, nhịn không được trong lòng điểm 32 cái like. 7 tuổi Na Cha tiện tay một kích, Na Y xui xe ho dạ xoa vương liền đi địa phủ bảo đến. Dạng này Na Cha, mới là hắn nhận biết Na Cha à, không chọc ta còn chưa tính, chọc ta. Vậy ta Na Cha liền gõ chết người. Tạ Vân Phi dứt khoát cũng không cần chiếu, mà là đi đến khá cao vị trí, trực tiếp chuyển ra một cái đại lưng giường, sau đó kéo một cái gối đầu. Hắn cứ như vậy hai tay ôm tựa ở trên gối đầu, một bộ xem kịch vui tư thái. Tạ Vân Phi tâm tình phi thường tốt, tại không có xuyên qua trước đó, lúc nhỏ, trên TV liền để đó Na Cha Na Ho biển cố sự, ngay lúc đó chẳng diện, nhìn Tạ Vân Phi nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Đi qua trên TV nhìn thấy trang cảnh, giờ phút này thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt của mình, chính mình không phải cái kia người xem, mà là tận mắt nhìn thấy, thậm chí có thể tham dự quá trình này. Tạ Vân Phi đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý, đây cũng là Tạ Vân Phi chuyên từ Triều Ca chạy đến, mục tiêu chính là vì Na Cha. Cái này không chỉ có là nhà mình quan tiên phong đại tướng, trọng yếu nhất chính là dạng này tuyệt phẩm La Lụy, muốn đi đâu tìm kiếm, dù sao Thái Ất chân nhân đều bị quả nhân ám toán, hắn cái này đắc ý nhất đồ đệ, tự nhiên cũng là của ta. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi rất là trần trụi nhìn ánh sáng cao ý giả mở gu La Lụy Na Cha. Chính ngồi xổm ở nước biển một bên, tắm càn khôn quyển, lại no y 7 tuổi La Lị, còn mặc một cái ca yếm, dạng này thật được không hay là nói, chỉ che chở phía trước, liền mặc kệ phía sau. Rồi đang lúc Tạ Vân Phi bản thân cảm giác tốt đẹp thời điểm, Na Cha bỗng nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào Tạ Vân Phi, nhìn thấy Tạ Vân Phi chẳng biết lúc nào, đã dựa vào chính mình gần như thế, hơn nữa còn nhìn thấy mình tại tắm rửa, làm một cái tiểu nữ hài con. Nàng cảm thấy người nam nhân trước mắt này, có cần phải gõ chết. Ngươi là ai? Na Cha cảm thấy rất kỳ quái, vừa rồi rõ ràng đem ra hỏa chán ghét này cho đổi đi, làm sao thời gian một cái nháy mắt, đại thúc này dựa vào chính mình gần như vậy. Mặc dù vị đại thúc này dáng dấp rất đẹp, nhưng là Na Cha đối với người xa lạ phách lối xâm nhập, hay là sinh ra rất lớn bài xích, ẩn ẩn sinh ra cực mạnh địch ý. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi vừa rồi gõ chết Dạ Xoa Vương. Ngươi biết hắn là ai sao? Tạ Vân Phi tiếp tục bày biện thủy mỹ nhân tư thế, một bộ e sợ thiên hạ bất loạn tư thái. Na Cha cau mày, trực giác nói cho nàng, trước mắt người này là nhân vật lợi hại. Cho nên, Na Cha không có tùy tiện mà động, mà là hỏi ngược lại, hắn là ai? Ta mới mặc kệ đâu, ai bảo hắn vừa lên đến liền muốn chém chết ta? Hắn là Đông Hải Long Cung Dạ Xoa Lý Lương, chính là thiên đình ngự tứ tướng lĩnh, ngươi bây giờ giết hắn. Sợ là Long Cung bên kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tạ Vân Phi vừa nói, một bên dùng tay chỉ Na Cha trong tay càn khôn quyển nói, ngươi vừa mới dùng hôn thiên lăng lắc lư, tại chín vịnh sông gột rửa càn khôn quyển, có thể nói là hai đại trọng bảo trấn áp. Long Cung ta muốn Đông Hải cái kia thủy tinh cung giờ phút này đã là lung lay sắp đổ, trung thực nói cho ngươi, ngươi phiền phức đến rồi. Na Cha vừa muốn phản bác, lại là sau lưng gợn sóng không gió dơ lên, mà lại càng ngày càng cao. Trực tiếp dốc lên cao ba trượng, đang lúc Na Cha kinh ngạc không thôi thời điểm, cái kia to lớn đầu sóng trên QNZ, một phân thành hai, chui ra một thành viên đại tướng. Kẻ này thân cao 8 thước, người mặc bạch ngân giáp, tuổi chừng 20, cầm trong tay trường kích, ngồi tại một đầu trượng 2 cao tị thủy thú bên trên. Thanh niên này một chút liền tập trung vào Na Cha, khiển trách một tiếng, quắc, nhà ta Dạ Xoa Lý Lương, là ngươi động thủ đánh chết hắn xuất thủy không hỏi xanh đỏ đen trắng. Liền muốn giết ta. Ta nơi nào sẽ để hắn chém chết, lập tức đem hắn đập chết. Na Cha cù nở dê không che lấp, liền như vậy đem việc này cho thừa nhận. Tuổi trẻ chiến tướng nghe chút lời này, cười lạnh liên tục, dùng trường kích chỉ phía xa Na Cha, lạnh giọng nói ra, hung thủ là ngươi, vậy liền sẽ không sai. Lá gan của ngươi không nhỏ, Dạ Xoa Lý Lương chính là thiên đế ngự tứ đại tướng, ngươi cũng dám sát hại Long Cung tướng lĩnh. Tội không thể tha chịu chết đi. Cái này một viên tiểu tướng cũng là sắc bén vô cùng. Giam ba câu đằng sau, liền phán quyết Na Cha tử hình. Lúc này quơ trường kích, muốn đem Na Cha cho đâm lạnh thấu tim. Na Cha tay không tấc sát, theo bản năng lách mình né tránh, hướng về sau lùi lại. Hồ, ngươi là ai? Vợ ơ y ma đi lên liền muốn động thủ. Ha ha, nếu phải chết, ta liền để ngươi biết chết ở đâu. Cái trong tay chiến tướng rất là tự đại, lúc này chống nạnh nói. Ta chính là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Bính là vậy. Hôm nay ngươi có thể chết trong tay ta, cũng coi là chết có ý nghĩa. Xưng tên ra đi. Ta trường kích phía dưới, không có vô danh chi quỷ. Na Cha mở miệng nói, bạn cô nương chính là Trần Đường quan tổng binh Lý Tinh Âu nữ, ta khuyên ngươi hay là hồi lòng cung tốt, nếu không không duyên cớ mất mạng, làm trễ nải nhiều năm như vậy khổ tu im miệng ngao bính vốn muốn giáo huấn người khác, kết quả bị tiểu thí hài giáo huấn, để kiêu ngạo tự đại ngao bính làm sao có thể nhịn ngao bính con mắt liền chuyển, lúc này thân thể khẽ động, liền muốn chém giết Na Cha. Na Cha nơi đó là chịu người chịu thua thiệt, không đợi ngao bính tới gần, tay phải lắc một cái, sau lưng hồn thiên lăng đã bay ra, lúc này đem giết tới ngao bính cho trói thành bánh trưng, ngay cả binh khí đều rơi xuống đất. Cả người hắn vậy loảng xoảng một tiếng rơi xuống, đập xuống đất, kém chút đem bãi cắt ném ra một cái hô to. Ngao bính vẫn dãy rùa không nớt, muốn từ trong hồn thiên lăng tránh thoát, thế nhưng là hắn làm sao biết, cái này kim tiên ban cho đồ vật, chính là không giống bình thường pháp bảo. Há lại hắn loại đạo này làm được tiểu long có thể phá giải. Na Cha vác lấy bước nhỏ, từ phía sau hắn đi qua, một thanh kéo lấy ngao bính tóc, hỏi, ta cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi liền muốn giết người, có phải hay không long cung người, liền ưa thích làm loại này khi phụ người sự tình ngươi tiểu nương này ra, mau thả ta ngao bính thẹn quá hóa giận, căm tức là tiểu gia hỏa này cũng dám dùng cái này bên trong ngự khí nói chuyện với chính mình. Xấu hổ là chính mình đường đường Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử, lại bị một cái 7 tuổi tiểu hài tử đánh. Bại, cái này truyền đi đơn giản mất mặt đạo gia. Ngươi nếu là dập đầu nhận lầm, ta liền tha ngươi. Na Cha cũng là dứt khoát, chậm rãi nói với Ngao Bính. Nam mơ ngươi nếu là không thả ta, ta liền mệnh lính tôm tướng cua đem bọn ngươi Trần Đường quan giết không còn một ngống. Ngươi cái kia phụ thân cùng mẫu thân, ta đều muốn lột ra đảo gân ha ha ha. Ngao Bính như cũ tại buông thả ngoan thoại.